Ta thực sự siêu hung. Chương 382, hậu quả thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thánh, thả tại cả cái Đông Minh Châu mà nói. Vũ Thánh tuy ít nhưng lại cũng không hiếm thấy. Vấn đề ở chỗ, nơi này là Phi Điểu Vương Triều. Vũ Thánh số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, phàm là có Vũ Thánh tọa trấn tông môn 010 phải tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Phải biết chủ lưu tông môn sức chiến đấu cao nhất bất quá là tiên thiên đại tông sư lại hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì Đông Thải Lăng chậm chạp không có hạ thủ thu thập cửu hạo các loại người nguyên nhân một trong. Mặc dù Đông Thải Lăng có lấy hạ phàm A Siêu làm đến ỷ vào. Hoàn toàn có thể không nhìn cửu hạo các loại người. Có thể là, cuối cùng, đối với Lâm Vũ Sơn Trang. Hạ phàm hắn nhóm trung quy là ngoại nhân, vạn nhất cái kia thiên hạ phàm hắn nhóm đột nhiên cách Đông Thải Lăng mà đi. Đông Thải Lăng lại nên như thế nào từ chỗ? Xuất phát từ phương diện này lo lắng. Đông Thải Lăng tự nhiên là không có khả năng tùy tiện đoạn tuyệt cùng cửu hạo các loại người quan hệ. Quả thật, cửu hạo các loại người mấy năm này xác thực cho Đông Thải Lăng chế tạo không ít phiền phức. Nhưng bọn hắn đều là xuất phát từ cái người tư dục. Trên bản chất cũng không có phản bội Sơn Trang ý tứ. Khi bọn hắn ý thức được sự tình không thể trái sau liền quả quyết chịu thua. Làm sao không phải cho thấy lập trường của bọn hắn cùng thái độ. Nếu như hắn nhóm cũng không phải là tiên thiên đại tông sư. Đông Thải Lăng đều sớm bắt bọn hắn khai đao giết gà dọa khỉ. Từ này có thể thấy. Một cái tiên thiên đại tông sư tại một cái tông môn tầm quan trọng. Chớ nói chi đến là Vũ Thánh. Cho nên hạ phàm tương đương hoang mang. Vô duyên vô cớ. Thế nào hội có Vũ Thánh cấp bậc thích khách trước đến ám sát chính mình? Chẳng lẽ những năm này hắn còn không đủ điệu thấp sao? Trên thực tế ám sát hạ phàm Vũ Thánh so hạ phàm đều càng muốn kinh hãi. Đừng nhìn hạ phàm hai ngón hời hợt kẹp lấy hắn đâm tới mũi kiếm. Mấu chốt nhất là nắm chặt chuôi kiếm hắn đều đột nhiên toàn thân không thể động đậy. Phảng phất có cỗ khó nói lên lời lực lượng dọc theo mũi kiếm cầm giữ thân thể của mình đồng dạng. Các hạ đến tột cùng thần thánh phương nào. Bao phủ tại hắc bào bên trong tiếng người băng ghi âm lấy vẻ run rẩy tê ách nói. Ngươi cái này người có hiểu lễ phép hay không a? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi hỏi người khác vấn đề trước đó. Nhớ trả lời trước người khác vấn đề sao? Hạ phàm lười biếng nói. Vô Hoa Tông, hắc bào người trầm mặc thật lâu. Cuối cùng ngữ khí không lưu loát nói ra một cái tên. Vô Hoa Tông, hạ phàm nhẹ giọng nhắc tới lấy cái này tông môn danh tự. Nhớ mang máng giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Tại hạ tiền nhiệm nhận Vô Hoa Tông một cái nhân tình. Hôm nay ám sát các hạ chính là vì trả lại Vô Hoa Tông nhân tình. Hắc bào người cắn răng nói. Ta nhớ ta cùng Vô Hoa Tông giống như chưa bao giờ có cái gì giao hảo. Vì cái gì Vô Hoa Tông muốn cắt cử ngươi đến ám sát ta? Hạ phàm sờ sờ cái cằm suy tư nói. Các hạ thật chẳng lẽ không biết sao? Hắc bào người cảm thấy kinh ngạc nói. Ta biết rõ cái gì? Ta muốn biết còn muốn hỏi ngươi sao? Hạ phàm nhếch miệng nói. Vô Hoa Tông hội kính nhờ tại hạ trước đến ám sát các hạ hoàn toàn là bởi vì Thanh Y Lâu quan hệ. Hắc bào người hít sâu một cái nói. Hồ hố, ngươi kiểu nói này ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Hạ phàm nghe vậy không khỏi run lên lông mày. Hóa ra là A Đức bên kia tựa hồ xảy ra sự cố. Kết quả không may liên lụy đến chính mình. Căn cứ Vô Hoa Tông biết. Thanh Y Lâu phía sau màn chủ nhân chân chính kỳ thực là ngài. Mà không phải vị kia tên là A Đức tuổi trẻ người. Hiện nay Vô Hoa Tông ý đồ mưu đoạt chiếm đoạt Thanh Y Lâu để bản thân sử dụng. Có thể Vô Hoa Tông lại đối với ngài lòng mang cố kỵ. Bởi vậy mới cố ý kính nhờ tại chuyến về này ám sát cử chi. Hắc bào người không có giấu giếm. Cầu sinh dục tương đương mãnh liệt. Qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa sao. như thế cho A Đức hảo hảo bài học đâu. Ai biết Hạ Phàm quan tâm địa phương lại hoàn toàn khác biệt. Cái kia gọi A Đức tuổi trẻ người đâu? Tại hạ không biết, Hắc Bào người thấp giọng nói. Thời buổi rối loạn A, cái này Vô Hoa Tông nghĩ làm gì? Nhất thống Phi Điểu Vương triều tu hành giới sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Nếu như Vô Hoa Tông thật chiếm đoạt Thanh Y Lâu thế lực, vốn là chính là đại tông môn Vô Hoa Tông tại trên thực lực không thể nghi ngờ hội nhảy lên một cái giai đoạn mới. Cái này tại các đại tông môn ở giữa đều có điểm hạc giữa bầy gà ý tứ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Vô Hoa Tông liền nắm giữ quét ngang Phi Điểu Vương triều tu hành giới thực lực. Một ngày xử lý không thích đáng dẫn tới các đại tông môn vây công. Cho dù Vô Hoa Tông thắng đều là thắng thảm. Hơn nữa lại vô lực xưng bá Phi Điểu Vương triều tu hành giới. Nhưng mà, Vô Hoa Tông dùng hợp tung liên hoành xa thân gần đánh phương thức từ ung dung mưu tính chi đâu. Có lẽ muốn không trăm năm, Vô Hoa Tông thật có khả năng hoàn thành thống nhất bá nghiệp. Vấn đề là kể từ đó, cả cái Phi Điểu Vương triều đại tiểu tông môn đều hội cuốn vào hắn bên trong hình thành lẫn nhau công phạt cục diện hỗn loạn. Nếu là ngoại bộ xâm lấn, Phi Điểu Vương triều cảnh nội vị kia hóa thần cảnh đại tu sĩ thế chắc chắn sẽ nhúng tay. Nhưng nếu là nội bộ tranh chấp, phỏng chừng vị kia hóa thần cảnh đại tu sĩ liền khả năng hội sống chết mặc bay. Dù sao hài tử nhà mình đùa giỡn cùng nhà khác hài tử đùa giỡn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù sao cái này là Vô Hoa Tông nội bộ sự tình. Tại hạ cũng không có tư cách tham dự hiểu. Hắc Bào người chậm rãi nói. Người không phải Phi Điểu Vương triều người. Hạ Phàm liếc mắt đối phương nói. Đúng vậy, tại hạ chỉ là từng tại Phi Điểu Vương triều cảnh nội du lịch ngưng lại qua mấy chục năm. Từ đó cùng Vô Hoa Tông kết xuống quan hệ chặt chẽ. Hắc Bào người như thực nói. Kết quả ngươi liền vì một cái nhân tình đần độn không để ý vạn dặm đến ám sát ta rồi. Hạ Phàm thản nhiên nói. Tại ám sát các hạ trước, Vô Hoa Tông từng lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Các hạ tu vi cảnh giới nhiều nhất tại Vũ Thánh Cảnh hoặc là Kim Đan Cảnh ở giữa. Cho nên tại hạ mới hội có can đảm ám sát các hạ. Ai biết, Hắc Bào người cũng không ngu xuẩn. Chính mình ám sát làm cho đối phương tùy tiện hóa giải thậm chí phản chế chính mình sau. Hắn liền triệt để minh bạch. Vô Hoa Tông tình báo có sai. Đối phương căn bản không phải Vũ Thánh hoặc là Kim Đan Cảnh tu sĩ. Mà là nhân tiên. Bởi vì chỉ có nhân tiên mới có thể tại khoảng cách gần như vậy để ngăn trở một cái Vũ Thánh ám sát. Đổi lại là Nguyên Anh Cảnh chân quân mặc dù đồng dạng có biện pháp. Có thể thủ đoạn nhưng tuyệt không phải như thế. Nhân tiên, vừa nghĩ tới chính mình ám sát người là có thể là một vị nhân tiên. Hắc Bào nhân tâm bên trong cũng không khỏi nổi lên một trận sợ hãi. Hắn hành động như vậy không khác lão thọ tinh thắt cổ. Sống đến không kiên nhẫn, càng chỗ mấu chốt ở chỗ. Cái này nhân tiên là từ đâu xuất hiện, phải biết tại Đông Minh Châu bên trong. Phàm là có danh tiếng nhân tiên thân vì vũ tu Hắc Bào người đạo lý cũng biết. Cái này giống tu sĩ đồng dạng hội hữu ý vô ý hiểu có danh tiếng đại tu sĩ đồng dạng, cách chương.